Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, sát vách Lão Vương. Vương Bân hơi nhướng mày, đại thủ trùng điệp vỗ một cái mặt bàn, hò hét nói chuyện đây, trung niên mập mập nam tử nổi giận đứng lên, mắng nói, nhìn ngươi cái này phó bộ dáng, luyện khí đan cũng là ngươi có thể mua đồ. Một khỏa luyện khí đan có bao nhiêu đắt ngươi biết không? Vương Bân nổi giận, đây không phải xem thường hắn sao? Đơn giản là mắt chó gặp người thấp hạng người. Sao? Vương Bân tín niệm liền là ngàn vạn không thể lại ủy khuất bản thân. Hắn đang muốn động thủ. Kết quả lúc này đi mua sâu mứt quả Lý Lam Nguyệt trùng hợp đi tới. Quái! Cái này có phải hay không lôi nguyên làm dây chuyền? Lý Lam Nguyệt chỉ một đầu nhìn rất đẹp dây chuyền, hướng về phía trưởng quỹ hỏi. Nàng cũng không biết Vương Bân cùng trưởng quỹ nháo đến không vui sướng. Dây chuyền bày vị trí phi thường dễ thấy, cho người một cái liền có thể phát hiện nó tồn tại. Mặc dù dây chuyền bản thân chỉ là một đầu phổ đỏ bừng dây thừng, rất là mộc mạc, nhưng trung gian này chạm rỗng mặt dây chuyền trong lại là lơ lửng nhíu lại vàng óng lôi điện quang. Đoàn, chung quanh còn tại nhảy nhót lấy từng tia lấp lóe hổ quang điện. Ha ha, vị này mỹ lệ tiểu thư thật có ánh mắt. Cái này xác thực là huyễn hoàng lôi nguyên làm thành dây chuyền. Rất là hiếm có đây. Có lẽ là nhìn thấy Lý Lam Nguyệt hoa lệ ăn mặc và khuôn mặt đẹp. Mập mạp trưởng quỹ cảm thấy là cái này muốn khai trương. Lần này tâm tình tốt đến không được. Mày may không có đối mặt Vương Bân đặt câu hỏi lúc không kiên nhẫn cùng. Này được bao nhiêu tiền a? Lý Lam Nguyệt vội vàng hỏi. Nhìn ra được nàng vô cùng thích sợi dây chuyền này. Không quý không quý. 7 vạn ngân tệ. Hoặc là 600 kim tệ là có thể. Mập mạp trưởng quỹ tiếp tục thổi suỵt nói. Cái kia song mắt nhỏ híp lại thành hai đầu tuyến. Chắc hẳn tiểu thư cũng biết. Thiên địa linh vật phi thường hiếm có. Người biết huyễn hoàng lôi nguyên sao? Đây chính là tại thiên địa lôi linh vật bảng trên đầy được hào. Sợi dây chuyền này thế nhưng là mới vừa từ đế quốc quốc đô bên kia làm tới. Dọc theo con đường này không biết tao ngộ bao nhiêu gian khổ. Chấm ngoặc kép, lúc này mới vừa bày đi lên liền gặp tiểu thư. Nếu là bỏ qua vậy coi như không có. Thiên địa linh vật, lôi linh vật. Từ tên Vương Bân đại khái cũng có thể đoán ra cái này đều là chút ít thứ gì. Chắc hẳn trước đó hấp thu mất lam sắc lôi điện vật thể. Liền là lôi linh vật một loại đi. Vật này đối. Đúng. Hắn có tác dụng lớn. Nhất định phải bắt lại. Đây là Vương Bân lúc này ý nghĩ. Chỉ là. Cái này cũng quá đắt. Liền tính hắn không biết giá thị trường. Cũng biết mập mạp trưởng quỹ là ở làm thịt khách. Hắn nhìn xuống Lý Lam Nguyệt, cũng là một bộ ủ rũ thần sắc. Nàng mặc dù cũng muốn sợi dây chuyền này, những cái này lôi linh vật đối với nàng đều có đại dụng. Nhưng cứu gốc đến cùng, nàng cần có nhất lôi nguyên chỉ có một loại. Huyền từ lôi nguyên, chỉ có huyền từ lôi nguyên, mới có thể chân chính chữa tốt nàng bệnh. Cho nên, cái này huyễn hoàng lôi nguyên cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Huống hồ. Nàng biết cái này lôi nguyên chỉ là huyễn hoàng lôi nguyên bản thể một phần vạn vẫn chưa tới. Căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. Nàng sao có thể không biết mập mạp trưởng quỹ là ở hố nàng đây. Ta lại nhìn xuống đi. Lý Lam Nguyệt nói ra. Ở nơi này thời điểm. Một người mặc lộng lẫy con nhà giàu đệ mang theo một đám chó săn hướng Vương Bân hai người đi tới. Đây không phải Lam Nguyệt muội muội sao? Vương trưởng quỹ a. Lam Nguyệt muội tử coi trọng cái gì? Nhất định phải cho nàng đánh cái đại đại chiết khấu a. Cái này con nhà giàu bạch y phiêu phiêu. Bụng cũng hơi lớn điểm. Đầu cũng hơi mập điểm. Tóc giàu sáng lên điểm. Dáng dấp có điểm xin lỗi người xem. Hắn là Ti Mã gia tiểu công tử. Kêu Ti Mã Long Thâm. Ti Mã công tử. Khách quý. Khách quý a. Mập mạp trưởng quỹ vừa thấy là Ti Mã Long Thâm. Ánh mắt trong tinh quang càng là sáng sủa rất nhiều. Này ánh mắt, liền giống như có cái gì không thể cho ai biết bí mật tựa như. Lý Lam Nguyệt vừa thấy Ti Mã Long Thâm đi tới. Nàng rất là dứt khoát kéo Vương Bân rời đi. Vương Bân trong lòng đáng tiếc Lôi Nguyên a. Tốt đi, trước nhớ chính là, quay đầu lại là mua là đoạt đều muốn thu vào tay. Hắn chính cùng Lý Lam Nguyệt đi vào cửa hàng đối diện một nhà trà lâu. Ngồi xuống dưới Lý Lam Nguyệt liền điểm một đống lớn thức ăn. Trực tiếp rượu chè ăn uống quá độ lên. Rất hiển nhiên, Lý Lam Nguyệt rất chán ghét Ti Mã Long Thâm. Vừa nhìn thấy liền không có tốt khí. Làm sao vậy? Người cùng hắn có thù. Vương Bân tò mò hỏi. Đương nhiên, người này luôn quấn lấy ta. Động một chút lại huyễn cái này huyễn cái kia. Giống như toàn thế giới là hắn có tiền nhất tựa như. Lý Lam Nguyệt một cái ăn cái gọi là nổ chuối. Tiêu ngọt điềm, chống đến miệng đám đều cổ cổ. Nhìn đến Vương Bân hai mắt lửa nóng. Ân, cái này hằng có bệnh. Vương Bân gật gật đầu. Đúng rồi, có bệnh. Hai người ngồi vị trí. Vừa vặn có thể nhìn thấy mới vừa cái kia cửa hàng. Vương Bân chú ý tới có cái trang điểm vô cùng nhánh hoa chiêu triển khai phụ nhân hướng mới vừa cửa. Hàng đi, này xinh đẹp phụ nhân cùng Ti Mã Long Thâm nói mấy câu. Nhìn bộ dáng tựa hồ là Ti Mã Long Thâm mẫu thân. Này xinh đẹp phụ nhân cùng Ti Mã Long Thâm hàn huyên mấy câu sau đó. Liền vô tình hay cố ý cùng mập mạp trưởng quỹ tiếp cận. Có nói chuyện có cười. Tựa hồ phi thường quen thuộc. Cuối cùng, này xinh đẹp phụ nhân còn đi theo mập mạp trưởng quỹ cùng đi tiến vào cửa hàng trong gian phòng. Tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng. Vương Bân cau mày. Cái này phong cách vẽ giống như có điểm không đúng. Đến cùng vấn đề xuất hiện ở cái nào đây? Mà lúc này, này Ti Mã Long Thâm cũng ngẩng cao lên mập mập đầu lâu. Mang theo cao ngạo tiếu dung nhanh chân đi tới. Lam Nguyệt muội muội, ngươi nhìn, đây là ta tại Vương trưởng quỹ bên kia đào đến bảo bối. Là Huyễn Hoàng Lôi Nguyên làm chủ liệu dây chuyền. Cái này thế nhưng là phi thường khó đến chân phẩm đây. Ngươi ý gì? Lý Lam Nguyệt nổi giận. Đây không phải cho rằng nàng không mua nổi sao? Nàng đường đường một cái Lý gia hai tiểu gia, vậy mà cho một cái gia tộc nhị lưu đệ tử cho khi dễ. Nói cái gì đâu? Ta đây không phải nhìn ngươi muốn, mới từ Vương trưởng quỹ bên kia giá cao thu tới. A, đưa ngươi. Ti Mã Long Thâm phi thường rộng rãi khí. Trước mặt mọi người liền phải đem giá trị 7 vạn ngân tệ dây chuyền đưa ra ngoài. Ngượng ngùng, vật này quá quý trọng. Tỷ tỷ ta nói quá vật quý trọng ngàn vạn không thể nhận. Lý Lam Nguyệt nghĩ cũng không nghĩ liền cự. Tuyệt. Nàng cũng không phải không có thấy qua việc đời hoàng mao nha đầu. Đối với Lý Lam Nguyệt thái độ, Vương Bân không nhịn được chậc chậc khen. Quả nhiên đại gia tộc ra tới ánh mắt liền là cao. Bằng không, làm sao sẽ coi trọng hắn như vậy ưu tú nam tử đây. Hắn tĩnh lặng ngồi ở một bên uống trà. Chỉ là nghe, không xen vào. Hắn hiện tại thế nhưng là trên danh nghĩa gia đình. Lúc này ngàn vạn không thể đoạt tiểu thư danh tiếng. Đương nhiên, lúc nên xuất thủ liền đến xuất thủ. Nhị tiểu thư thế nhưng là bị hắn cái này ưu tú gia đình cho dự định. Hắn liền tĩnh lặng chờ lấy Lý Lam Nguyệt lên tiếng. Tùy thời chuẩn bị tới tên gia đình cứu chủ hảo hí. Có thể Ti Mã Long Thâm câu nói tiếp theo trực tiếp nhượng hắn sợ ngây người. Ai nha, không phải liền là một sợi dây chuyền sao? Nói thật cho ngươi biết đi. Này trưởng quỹ vừa nghe được là ta muốn dây chuyền này. Bỗng nhiên nói không muốn hay không tiền. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ti Mã Long Thâm lại tiếp tục cười híp mắt nói. Không những như thế, hắn còn lấy lại cho ta không ít tiền bạc. Nói là để cho ta tùy tiện sai. Không đủ còn có thể tiếp tục quản hắn muốn. Nhìn, ta mặt mũi lớn đi. Bên cạnh hắn chó săn tề hô. Thâm thiếu mặt mũi liền là lớn. Này là đương nhiên, Ti Mã Long Thâm đắc ý cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân kém điểm không có bị sặc. Hắn là một chữ cũng nói không ra miệng, nhưng cũng thực sự là không nhịn được. Trực tiếp ôm bụng cười cười không ngừng. Liên tưởng đến người này mẫu thân mới cùng cái kia mập mạp trưởng quỹ vào bên trong phòng. Vương Bân đã lớn nhất loạt đoán được là chuyện gì đây? Trách không được họa phong cổ quái như vậy. Hóa ra sát vách lão vương cũng xuyên Việt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.